Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 284, chương 285, lên Kiệu Hoa. Tắt điện thoại sau, Đường Vãn Tình mới cười nói. Vậy ngươi liền đi đi. Ba mẹ còn ngóng trông tại tiết mục cuối năm nhìn lên đến ngươi đâu này. Mấu chốt tiết mục cuối năm cũng không phải cái ngày đó. Hà Nhiên nói. Ít nhất sớm một tháng, liền được đi đế đô tập luyện sàng lọc tuyển chọn tiết mục. Đem một mình ngươi mất trong nhà, thật sự không nỡ bỏ nha. Đường Vãn Tình mím môi, có chút thẹn thùng mà liếc nhìn hắn. Có ngươi những lời này liền đủ. Ngồi ở đứng sau tư nhân bác sĩ vẻ mặt gì cười. Hai cái này người có thể hay không tôn trọng một cái ta cái này cái bóng đèn nha. Không đùa giỡn với ngươi. Hà Nhiên nghiêm túc nói. Đi một lần tiết mục cuối năm. Chậm trễ thời gian xác thực quá lâu. Cái kia năm nay chúng ta liền đi đế đô ăn Tết. Đem ba mẹ cũng tiếp nhận. Dù sao ta ở bên kia cũng có một bộ phòng ở. Ngươi đến cùng có bao nhiêu phòng nhỏ à? Đường Vãn Tình ngẫm lại. Ngươi muốn cho ta cho cái xác thực con số. Ta cũng không quá xác định. Ngoặc kép, Hà Nhiên có chút choáng váng. Ngươi đừng làm ta sợ. Chính mình có bao nhiêu phòng nhỏ đều không nhớ được. Vấn đề này Hà Nhiên xác thực khó giải. Hắn cũng không hỏi qua Đường Vãn Tình liên quan về tài sản sự tình. Ai có bao nhiêu thân gia? Hai người cũng không có hỏi qua. Bởi vì cũng không thiếu tiền. Ta cũng không quá biết làm đầu tư. Cho nên liền mua nhà. Đường Vãn Tình cười nói, thế nhưng cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy nhiều, không cao hơn 10 bộ, vậy cũng so với ta mạnh hơn nhiều. Hà Nhiên cười nói, đừng a. Đường Vãn Tình hừ khẽ một tiếng, ngươi bây giờ tiền khẳng định so với ta nhiều. A không đúng, mà đô hành phòng bán vé là chúng ta hôn sau cộng đồng tài sản. Cũng có ta một nửa ha ha, dựa vào. Lỗ lớn, sớm biết sớm ký cái văn bản hiệp nghị. Ha ha ha ha, nhìn xem cười đến không có tim không có phổi Đường Vãn Tình. Đứng sau tư nhân bác sĩ có chút choáng váng. Hai cái này người nói tiền cùng đùa giỡn giống như. Chiếu tiếp như vậy, ta tiền đời này cũng khó có khả năng vượt qua ngươi a. Hà Nhiên mặt lộ vẻ, bất đắc dĩ, sắc. Vậy ngươi cùng ta tham cái hiệp nghị nha. Đường Vãn Tình cười híp mắt nói. Hà Nhiên cười cười, không có để ý nàng. Năm nay tiết mục cuối năm ngươi hay là đi đi. Đường Vãn Tình nghiêm mặt nói. Có thể cùng đạo diễn thương lượng một chút. Đến lúc đó ngươi liền đăng tràng sớm một chút. Còn không chậm trễ về nhà cùng chúng ta một chỗ ăn cơm tất niên. Yêu cầu này đạo diễn chắc có lẽ không cự tuyệt. Hà Nhiên nghĩ một cái. Muốn hay không sang năm cùng đi? Đường Vãn Tình lắc đầu. Ta kỳ thật không qua muốn đi. Vừa vặn năm nay ngươi thay ta cũng cùng đi. Sang năm ta đều không đi. Vì sao không muốn đi? Không muốn nói nguyên nhân. Ta sợ bị mời đi uống trà. Hà Nhiên cười gật gật đầu. Đi đi. Giống nhau minh tinh đều là đoạt áp chục thời gian đăng tràng. Cho nên muốn sớm đăng tràng. Cái này độ khó hẳn là không lớn. Đạo diễn cũng nên có thể hiểu được. Đến khách sạn sau, Hà Nhiên liền cho đạo diễn Trương Nghị gọi điện thoại. Đây không phải năm trước cái kia tiết mục cuối năm đạo diễn. Cùng hắn nói rõ ý nghĩ của mình sau. Đối phương không có lo lắng nhiều liền đáp ứng. Hơn nữa lúc này còn kém không nhiều đem thời gian đã định. Cái thứ nhất tiểu phẩm lúc sau. Liền có thể ra sao như vậy tiết mục. Sáng ngày thứ hai, kịch tổ liền chính thức khởi công. Hà Nhiên 5 giờ đồng hồ liền rời giường. Bởi vì muốn đi trang điểm. Đến mức Đường Vãn Tình, Hà Nhiên liền không có quấy giày nàng. Lặng lẽ liền đi. Mang thai lúc sau, nàng xác thực so trước đây yêu ngủ một chút. Muốn chụp tràng diễn đầu tiên liền là Lý Ngọc Hồ cùng Tề Thiên Lỗi bái đường thành thân. Đến mức phía trước chăn đệm nội dung cốt truyện, kịch tổ phải tại Dương Châu quay chụp. bao gồm gầy Tây Hồ cùng các nàng tránh mưa tiên nữ miếu. Bất quá bây giờ cái này sân bãi thời gian còn không có hẹn xuống tới. Đoạn này nội dung cốt truyện tạm thời trước hết thả phía sau. Thay đổi xong hóa trang ăn qua điểm tâm, đã là hơn 8 giờ. Kịch tổ nhân viên công tác cùng diễn viên cũng đã tụ tập tại Tề Phủ. Cũng chính là Tô Châu Lâm Viên bên trong Hà Viên. Lại nói nơi này mùi hương cổ xưa, màu sắc cổ xưa, phong cảnh thật là xinh đẹp. Quay phim thời điểm cũng khi tới nơi này du lịch ngắm phong cảnh. Tề Phủ ngoài cửa hơn 10 mét địa phương, Hà Nhiên đang cùng phó đạo diễn thảo luận thời điểm, chợt nghe một hồi ồn ào thanh âm. Nguyên lai là Đường Vãn Tình cũng chạy tới, bác sĩ bồi bạn nàng một chỗ, đã ăn mặc áo cưới hoa lấy tân nương hóa trang Vu Ấu Vi. Thấy được Đường Vãn Tình sau, nhất thời có chút ngượng ngùng mà che cái miệng nhỏ nhắn. Đang tại Đường Vãn Tình mặt cùng Hà Nhiên kết hôn, thật là có điểm sợ a. Vãn Tình tỷ, ngươi sẽ không đánh ta đi. Vu Ấu Vi tiến lên mở lên tiểu trò đùa. Đường Vãn Tình đi theo trò đùa, ngươi nếu như chụp không tốt, ta mới có thể đánh ngươi đâu này. Ha ha, ta đây nhất định cố gắng lên. Tốt, vậy chúng ta có thể bắt đầu. Phó đạo diễn cười nói, tuổi nhỏ vì chuẩn bị một chút, lên kiệu hoa đi. Lần đầu tiên ngồi kiệu hoa, thật là có chút ít kích động. Vu Ấu Vi cười dịu dàng mà nói, ngươi bây giờ trước thể nghiệm một cái, đợi về sau kết hôn thời gian cũng liền có kinh nghiệm. Phó đạo diễn cười nói, hiện tại kết hôn còn có mấy cái ngồi kiệu hoa nha. Có nhân viên công tác cười nói, Vu Ấu Vi cười nói, ta cảm thấy ngồi kiệu hoa còn rất tốt. Vậy ngươi nếu như đến nơi khác, mấy trăm cây em còn không phải đem dơ lên kiệu người mệt chết à. Ha ha ha, quay phim phía trước, mọi người chung quy sẽ mở mang trò đùa. Kỳ thật thành trong phim để cho cùng kịch tổ họa gió chính là hoàn toàn khác nhau. Nhất là phản phái nhân vật, kịch bên trong khiến người ta hận đến thẳng cắn răng, người xem hận không thể xông vào trong màn hình đem hắn xé. Nhưng mà trailer bên trong bọn họ cũng đều rất đậu bì. Hà Nhiên quét mắt một vòng mọi người, tất cả mọi người chuẩn bị cho tốt đi. Không người nào để ý hắn, nhìn lên tới tình cảnh chính là rất lúng túng. Bất quá đây là Hà Nhiên bàn giao, chuẩn bị cho tốt cũng không cần lên tiếng. Không chuẩn chuẩn bị tốt liền lên tiếng. Ok, ban nhạc lên. Ha ha, có người nhịn không được cười chàng. Bởi vì ban nhạc liền là tâng bốp cộng khua chiêng gõ trống. Hà Nhiên cũng không nói chuyện, vài giây đồng hồ sau, cười chàng người liền tự động câm miệng. Ban nhạc lên, phía trước hai cái màn ảnh kỳ thật rất đơn giản, liền là vỗ một cái xung quanh hoan hô nghênh tiếp tân nương tử ăn dưa quần chúng. Đem hiện trường náo nhiệt bầu không khí thu vào đi, sau đó lại vỗ một cái kiệu hoa bên trong Vu Ấu Vi phiền muộn không vui biểu tình. Bởi vì nàng cũng không muốn gả cho Tề Thiên Lỗi. Ca, tốt. Tuổi nhỏ vì có thể xuống tới. Hà Nhiên nói. A, Vu Ấu Vi đẩy ra kiệu hoa cửa sổ nhỏ mảnh vài. Không phải dơ lên ta đi vào sao? Dơ lên trống giống kiệu a. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Tại tuổi nhỏ khẽ mím môi cười cười. Có chút không nghĩ đi xuống ý tứ. Nhiên ca, có thể liền người một chỗ sao? Ta nghĩ thể nghiệm một cái kiệu hoa chính là cảm giác gì? Hà Nhiên cười nói, vậy ngươi muốn cùng cái này mấy vị dơ lên kiệu đại ca thương lượng? Các đại ca, dơ lên ta một cái có thể hay không? Vu Ấu Vi lập tức chắp tay trước ngực, đáng thương mà cầu khẩn nói, mấy cái đại ca vui tươi hớn hở, tự nhiên cũng sẽ không cùng nàng so đo. Từ nơi này mang lên Tề Phủ cửa chỉ có hơn 10 mét khoảng cách. Coi nàng thể trọng, mỗi người nhiều đương đầu hơn 20 cân, cũng không phải vấn đề gì. Cảm ơn đại ca, Vu Ấu Vi cười ngọt ngào lấy ngồi trở lại kiệu hoa bên trong. Thật kích động nha, cái gì gọi là chuyện hay?